mà bên trong đó lại có pha lẫn thi khí đậm đặc. Đó là bởi vì phương viên mấy ngàn dặm ở đây đều được người dân xung quanh dùng làm nghĩa địa mai táng thi thể. Cho nên Táng Thi Sơn Mạch cũng là một sơn lĩnh quỷ dị được tạo bởi những mộ phần. Tình hình chung thì nó là một nơi tịch mịch ít người lai vãng. Không ai vui vẻ lui tới một nơi quỷ khí dày đặc như thế này làm gì. Vèo, bầu trời yên tĩnh bỗng có vài tiếng xé gió vang lên. Lưu quang chớp tắt, ở chỗ sâu nhất của dãy núi bỗng có mấy thân ảnh chậm rãi hiện ra. Họ đều nhìn vào chỗ sâu nhất của dãy núi. Nơi đó cây cối tùm thuần một màu xám. Không gian nơi đó trong lúc mơ hồ vẫn nhìn ra chút ít vặn vẹo. Bắc Đẩu Nhân Điện nằm ở chỗ sâu nhất của Táng Thi Sơn Mạch. Tuy nhiên có bố trí không gian bình chướng nên một khi đi vào sẽ bị phát hiện. Dược lão vừa nói vừa chỉ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi liếc về phía Tử Nghiên. Nàng cười rồi vẫy nhẹ tay áo. Phiến không gian đang tĩnh lặng bỗng nổi lên dao động rồi biến thành một lồng giam thật lớn bao vây kín mít cả phiến địa vực này vào. Tiến vào, không lưu lại người sống. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu. Trên khuôn mặt hiện sát khí lạnh giá. Hồn điện, sau mười mấy năm mới trả thù. Có tính là muộn quá không? Cách chương.